Chương 2541. Đừng để anh đợi quá lâu. Tiễn Cổ Lâm xong, Lý Tông Dũng lập tức lên xe đến bệnh viện. Vừa mới vào phòng bệnh đã thấy Dịch Sùng Chiêu đang ngồi ở cạnh giường Nhiếp Nhiên, nắm tay cô rơi vào trầm tư. Lý Tông Dũng thấy anh vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, tay gắn kim truyền, cau mày lại mắng. Cháu vừa mới tỉnh, sao đã xuống giường rồi? Cháu không sao, bị thương nhẹ thôi. Dịch Sùng Chiêu nói rồi định đứng lên, nhưng không cẩn thận động đến vết thương, thế là hít mạnh một hơi. Lý Tông Dũng vội vàng tiến lên đỡ anh, mắng. Thương nhẹ cái gì? Bác sĩ nói với chú, tay chân cháu bị tổn thương nhiều chỗ, nhất là cái tay kia, suýt nữa thì bị phế. Dịch Sùng Chiêu cười an ủi. Không phải bây giờ đã ổn rồi à? Bây giờ khỏe rồi nên làm loạn đúng không? Nằm xuống nghỉ ngơi cho chú. Lý Tông Dũng chừng anh, định đỡ anh lên giường. Nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn muốn trông Nhiếp Nhiên. Cháu thật sự không sao. Lý Tông Dũng nghiêm túc nói. Cháu còn không lên giường nằm nghỉ ngơi, chú sẽ bảo bọn họ đưa Nhiếp Nhiên đến phòng khác. Quả nhiên câu này có tác dụng nhất, Dịch Sùng Chiêu vội xin tha. Được được được, bây giờ cháu đi nằm ngay. Lý Tông Dũng thấy anh như vậy, thật là. Xem ra con trai vẫn phải để con dâu chị mới được. Thấy anh chống gậy trở lại giường nằm, Lý Tông Dũng cũng tìm cái ghế ngồi xuống, dạy dỗ anh một trận. Lần này cháu thật hồ đồ, may mà mạng lớn, nếu không bị đất đá vùi lấp, chú phải ăn nói với ông nội đã mất của cháu thế nào? Dịch Sùng Chiêu chỉ cười. Không phải cháu vẫn sống sờ sờ ra đây à? Nhưng cô ấy... Anh nhìn Nhiếp Nhiên, vẻ mặt trở nên nặng nề. Sao vẫn chưa tỉnh? Lý Tông Dũng nhìn theo anh, cũng cau mày lại, trầm giọng nói. Nó bị thương nặng hơn cháu rất nhiều. Báo bệnh tình nguy kịch một lần, đâu có dễ tỉnh nhanh như vậy. Chú nói cô ấy bệnh tình nguy kịch. Dịch Sùng Chiêu kinh hãi, rõ ràng chưa từng nghĩ Nhiếp Nhiên sẽ nguy cấp đến thế. Đúng vậy, nó mất máu quá nhiều, thương thế vô cùng nặng. Theo lý nó đã... Nhưng bác sĩ nói, ý chí sinh tồn của nó cực lớn nên mới nhặt được mạng về. Nhưng có thể tỉnh lại hay không thì phải xem tạo hóa của nó. Nói đến đây, Lý Tông Dũng lại thở dài. Dịch Sùng Chiêu kiên định nói. Cháu tin cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Lý Tông Dũng do dự nhưng cuối cùng chỉ nói một câu. Cháu nghỉ ngơi đi, chú đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình. Nói xong ông rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chìm vào yên tĩnh. Dịch Sùng Chiêu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên đang ngủ, nhẹ giọng nói. Nhiếp Nhiên, em đừng để anh thất vọng. Mưa ngoài cửa sổ dần dần tạnh hẳn, nhưng gió rét đầu xuân vẫn khiến người ta phát run. Sức khỏe của Dịch Sùng Chiêu dần dần bình phục. Qua một tháng, trừ tay anh vẫn phải bóng bột ra thì những chỗ khác đã gần như lành lặn. Vết thương trên người Nhiếp Nhiên cũng đang chậm rãi khôi phục. Ngay cả sắc mặt vốn tái nhợt cũng hồng hào hơn. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Người trong đơn vị đến thăm cô mấy lần, mỗi lần thấy Nhiếp Nhiên như vậy, ai cũng cảm thấy lo lắng thay Dịch Sùng Chiêu. Bọn họ sợ anh không chịu nổi. Không biết lúc nào Nhiếp Nhiên mới tỉnh lại. Triệu Thiền Mạch nhân lúc Dịch Sùng Chiêu đi ra ngoài, lấy nước rửa mặt cho Nhiếp Nhiên nói. Manh Kiệt huých cô ta một cái. Đừng nói linh tinh. Tôi đâu có nói linh tinh. Đâu phải anh không thấy đội trưởng Dịch thế nào. Tôi rất sợ anh ấy không chịu nổi. Câu này của Triệu Thiền Mạch khiến trái tim mọi người trùng xuống. Thật ra mọi người đều nhìn thấy, chỉ là không dám nói thôi. Nhiếp Nhiên do đội trưởng Dịch liều mạng cứu về. Nếu nói với anh bốn chữ, hy vọng không lớn, vậy thì đúng là đang sát muối lên vết thương của anh. Manh Kiệt phản bác. Đội trưởng Dịch không yếu ớt như cô đâu, và lại Nhiếp Nhiên sẽ tỉnh. Cô ấy có thể trốn ra được, tay tử thần, thì nhất định có thể sống được. Đương nhiên tôi cũng hy vọng Nhiếp Nhiên sống được, nhưng... Triệu Thiền Mạch mới nói được một nửa, đã bị Lục Nguyệt huých, sau đó nghe thấy cô ta hô lên. Đội trưởng Dịch! Triệu Thiền Mạch nuốt vội nửa câu kia xuống, tình cảnh trở nên hơi lung túng. Dịch Sùng Chiêu thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau thì cười hỏi. Sao tôi vừa đến, mọi người đã không nói nữa thế? Vẻ mặt mọi người càng quái lạ hơn. Từ Minh Thao vội vàng tiến lên hòa giải. Đội trưởng Dịch, tiểu đoàn trưởng bảo tôi đến hỏi khi nào anh định về. Qua 2 hôm nữa đi, 2 hôm nữa tôi sẽ về. Dịch Sùng Chiêu trả lời xong, vắt cái khăn mặt lau cho Nhiếp Nhiên. Mọi người thấy thế đều thức thời rời đi. Tiễn đám người này đi xong, Dịch Sùng Chiêu ngồi cạnh giường lau mặt cho cô, vừa lau vừa tiếp tục nói chuyện. Em cũng thấy rồi đấy, tiểu đoàn trưởng giục anh về rồi. Em mau tỉnh lại đi, bây giờ mọi người đều đang đợi em tỉnh lại. Đến mùa xuân rồi, em không thể tiếp tục ngủ đông được. Em là quân nhân, không thể lười biếng. Nếu em còn ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại sẽ phải huấn luyện thể lực ma quỷ đấy. Có tin ngày nào anh cũng bắt em vác nặng chạy 10 cây số 3 lần không? Nhưng cho dù Dịch Sùng Chiêu nói gì, người nằm trên giường vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, giống như ngủ rất say. Dịch Sùng Chiêu nhìn gương mặt cô, cuối cùng nhẹ nhàng cúi người hôn nhẹ nhàng lên mắt cô. Đừng để anh đợi quá lâu. Anh nói thầm bên tai Nhiếp Nhiên rồi định lùi lại. Không ngờ lúc anh chuẩn bị ngồi lại tiếp tục lau tay cho cô, thì cảm thấy bàn tay bị bóp nhẹ một cái. Dịch Sùng Chiêu chấn động, còn tưởng là mình sinh ra ảo giác, nín thờ nhìn chằm chằm cô. Qua một lúc sau, cô vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Quả nhiên là ảo giác. Vẻ mong đợi trong mắt anh biến thành mất mát. Lúc anh định ngồi lại, thì lại cảm thấy cái tay kia nắm lấy mình. Lần này không phải bóp, mà là nắm chặt tay anh. Dịch Sùng Chiêu có thể khẳng định lần này không phải ảo giác. Em ngủ mà anh còn phạt em chạy 10 cây số, đúng là không có nhân tính. Tiếng Nhiếp Nhiên khàn khàn vang lên, Dịch Sùng Chiêu ngẩng phát đầu, mắt nóng san. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười với anh, đột nhiên anh cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng. Chỉ cần cô tỉnh lại cười với anh, những ngày chờ đợi khổ sở này đều đáng. Em ngủ thật lâu. Dịch Sùng Chiêu đỏ mắt, khàn giọng nói với cô. Nhiếp Nhiên nhìn anh, cười yếu ớt. Ừ, em biết. Anh gầy đi rồi, hơn nữa tay còn bị thương. Thấy anh bó bột, Nhiếp Nhiên giơ tay muốn sờ, nhưng quên tay mình cũng bị thương, đau đến nỗi cau mày lại. Dịch Sùng Chiêu vừa thấy mặt cô tái đi thì cuống lên. Có phải em lại đau chỗ nào không? Em đừng vội, cũng đừng hoảng, đừng sợ. Anh đi tìm bác sĩ ngay. Em kiên nhẫn đợi một chút. Anh lập tức đi tìm bác sĩ. Em đợi chút. Mặc dù anh bảo cô đừng hoảng, đừng vội, đừng sợ, nhưng vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng và hốt hoảng. Anh lao nhanh ra ngoài, không có sự điềm tĩnh như thường ngày. Nhiếp Nhiên rất muốn nói với anh mình không sao, nhưng còn chưa kịp nói, thì anh đã lao đi tìm bác sĩ. Một lúc sau, anh kéo một bác sĩ vội vàng chạy từ ngoài vào. Bác sĩ thấy Nhiếp Nhiên mở mắt, vội tiến lên kiểm tra cho cô. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói các chức năng thân thể của Nhiếp Nhiên đã không có vấn đề gì. Nhưng vừa nãy cô ấy kêu đau, đau đến nỗi tái cả mặt. Dịch Sùng Chiêu vẫn nhớ lúc nãy mặt Nhiếp Nhiên tái nhợt. Bác sĩ lại kiểm tra kỹ một lần nữa nói. Chắc là vết thương chưa lành hẳn, nghỉ ngơi một thời gian là không sao rồi. Dịch Sùng Chiêu không yên tâm hỏi. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Nghe bác sĩ khẳng định, anh vui đến cực điểm, còn vui hơn cả lúc xử lý được biên giới. Nếu lo lắng cho em như vậy, sao lúc ấy anh lại nói không tha thứ cho em? Đến khi bác sĩ rời đi, Nhiếp Nhiên cười trêu anh. Nụ cười trên mặt Dịch Sùng Chiêu dần dần nhạt đi, đến cuối cùng nhìn chằm chằm cô. Nhiếp Nhiên cũng thu lại nụ cười, thầm mắng mình ngủ quá lâu đến hồ đồ rồi, tự dưng lại nói điều không nên nói. Lần này bầu không khí tốt đẹp cũng bị mình phá hỏng. Cô chớp mắt nhìn Dịch Sùng Chiêu, đang suy nghĩ nên dùng cách gì để xoa dịu bầu không khí, thì thấy anh bước tới kéo cô vào lòng mình, đặt cằm lên đầu cô khẽ nói. Anh sợ anh nói tha thứ, em sẽ không tỉnh lại thật. Trái tim Nhiếp Nhiên mềm ra. Cô biết khoảng thời gian này, anh đã bị dọa rồi. Vì thế cô ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn nói. Em xin lỗi. Thật lòng chứ? Dịch Dùng Chiêu hỏi. Cô gật đầu. Thật lòng. Sau này còn dám thế nữa không? Anh lại hỏi. Nhiếp Nhiên lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời. Không dám. Nắng ấm đầu xuân xuyên qua tầng mây dày, xua tan khói mù mùa đông. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, ánh mặt trời chiếu vào phòng, ấm áp mà đẹp đẽ. Bởi vì Nhiếp Nhiên đã tỉnh, nên Dịch Dùng Chiêu vốn định 2 ngày nữa đến đơn vị báo cáo, chuyển sang xin nghỉ phép vô kỳ hạn, làm cho Lý Tông Dũng vừa vui vẻ, vừa tức giận. Vui vì trải qua lần sinh ly tử biệt này, cuối cùng hai đứa cũng làm hòa, xem ra có một số việc có thể làm rồi. Nhưng tức giận chính là, thằng nhóc này ném hết tất cả mọi chuyện trong đơn vị cho Vu Thừa Trinh, mình thì ngày ngày trốn ở bệnh viện, làm bảo mẫu cho Nhiếp Nhiên. Từ cơm áo đến rửa mặt lau người, đều làm hết. Không chỉ như vậy, anh còn muốn chuyển viện cho Nhiếp Nhiên kiểm tra toàn diện. Cháu đi đi lại lại như vậy, cần bao nhiêu thời gian? Lý Tông Dũng và Dịch Sùng Chiêu đứng trong hành lang nói chuyện với nhau. Dịch Sùng Chiêu nói, chắc là nửa tháng. Lý Tông Dũng từ chối. Không được, nửa tháng quá lâu. Trong đơn vị có rất nhiều chuyện cần cháu làm. Chuyện trong đơn vị có thể để Vu Thời Trinh làm, tay cháu vẫn chưa khỏi. Anh giơ cái tay vẫn bó bột lên, ý nói mình vẫn còn là bệnh nhân. Lý Tông Dũng suýt chút nữa giận đến vẹo cả mũi. Cháu cũng biết tay cháu vẫn chưa bình phục à? Vậy cháu còn làm bảo mẫu cho Nhiếp Nhiên làm gì? Vì trừ cháu ra, không có ai chăm sóc được cô ấy. Dịch Sùng Chiêu hùng hồn, bồi thêm một câu. Hơn nữa, vợ cháu không chăm sóc thì ai chăm sóc? Lý Tông Dũng châm chọc. Vợ cháu hợp pháp chưa? Không hợp pháp cũng là của cháu. Dịch Sùng Chiêu trả lời không do dự. Lý Tông Dũng thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa, dứt khoát chuyển chủ đề. Được rồi, chú nói chuyện nghiêm túc với cháu đây. Cháu nhất định phải trở về sớm. Dịch Dùng Chiêu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải là cháu đích thân làm? Lý Tông Dũng nhìn cửa phòng bệnh, nhỏ giọng nói. Nghe nói nhà Dương Thụ chỉ còn một người bà nội 80 tuổi. Tốt nhất là cháu đích thân đưa cho cốt của cậu ấy về, thuận tiện khuyên giải bà cụ, đừng để bà ấy quá đau lòng. Dịch Dùng Chiêu cau mày, giọng cũng trầm xuống. Cháu đưa cô ấy chính là muốn tránh chuyện này. Cô ấy không thể biết chuyện của Dương Thụ được, nếu không sẽ bất lợi cho việc dưỡng bệnh. Nghe nói nam binh đó là do Nhiếp Nhiên đưa vào đơn vị dự bị. Mặc dù Nhiếp Nhiên luôn lạnh nhạt với anh ta, nhưng chỉ sợ trong lòng vẫn để ý. Nhất là nam binh kia còn vì cứu Nhiếp Nhiên mà không ngại làm lính đào ngũ, sau đó lại cùng cô bị nhốt ở trong xe. Dịch Dùng Chiêu lo Nhiếp Nhiên sẽ vì đau khổ quá mức ảnh hưởng đến bệnh tình của mình. Hay là chú phái mấy người Lý Vọng đến nhà Dương Thụ đi. Dù sao, cháu cũng không thể rời xa cô ấy. Nếu không một khi cô ấy truy hỏi, chắc chắn sẽ biết. Bây giờ không thể để cho cô ấy biết chuyện này được. Anh đang bàn bạc với Lý Tông Dũng. Ai ngờ lại nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên truyền từ cửa phòng bệnh đến. Em không thể biết cái gì. Vẻ mặt Lý Tông Dũng và Dịch Sùng Chiêu cứng đờ. Lúc ngẩng đầu lên, Dịch Sùng Chiêu đã khôi phục vẻ mặt, cười nói với cô. Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần đâu. Em vừa ăn cam xong, không ăn được nữa. Vừa nãy em nghe thấy hai người nhắc đến Dương Thụ. Đúng rồi. Bây giờ anh ta thế nào? Mấy ngày nay cô luôn bị Dịch Sùng Chiêu canh chừng, kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ đi đi lại lại trong phòng bệnh, làm cô không nghĩ được gì khác. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy có chuyện gì đó chưa làm. Bây giờ Dương Thụ thế nào rồi? Cô hỏi. Cậu ta rất ổn, không sao cả. Em có lạnh không? Sao không mặc áo khoác đã ra ngoài? Dịch Dùng Chiêu cười tiến lên, đỡ lấy cô vào phòng. Nhưng Nhiếp Nhiên đứng im không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh. Anh ta chết rồi, đúng không? Nụ cười của Dịch Sùng Chiêu khựng lại, không lên tiếng. Nhiếp Nhiên thấy anh như vậy cũng đoán ra rồi. Vừa rồi mặc dù Dịch Sùng Chiêu che giấu rất tốt, nhưng chuyển chủ đề quá gượng gạo. Không cần phải lừa em, nói thật đi. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Cuối cùng Dịch Sùng Chiêu vẫn thở dài, nói. Đúng, cậu ta chết rồi. Từ lúc nào? Dịch Sùng Chiêu do dự 2 giây mới tiếp tục trả lời. Ngày thứ 3 sau khi em tỉnh lại, bác sĩ không cấp cứu được, cậu ta đã chết rồi. Không cấp cứu được, chết rồi. Nhiếp Nhiên siết chặt tay lại, ngay cả răng cũng nghiến chặt. Mặc dù cô đã biết khả năng Dương Thụ sống sót không lớn, nhưng bây giờ nghe được tin tức này vẫn thảng thốt. Tại sao khi đó không nói với em? Cô đứng một lúc lâu mới hỏi. Dịch Sùng Chiêu thẳng thắn trả lời. Anh sợ em không chịu nổi. Bác sĩ nói em từng nguy kịch một lần, cần phải nghỉ ngơi tử tế, cảm xúc không thể thay đổi thất thường. Lý Tông Dũng nghe thấy học trò của mình trả lời như vậy thì thầm kêu hỏng rồi. Lúc này nên dỗ dành Nhiếp Nhiên mới đúng. Sao có thể nói như vậy? Thật sự là ngộ nhỡ Nhiếp Nhiên tức giận, chẳng phải lại cãi nhau à? Ông vội vàng đi tới muốn xoa dịu bầu không khí. Đúng vậy, bác sĩ nói thế thật, cô đừng tức giận. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu căng thẳng, ánh mắt cũng quật cường, biết lần này cô dọa anh thật rồi, nên anh mới dè dặt như vậy. Nghĩ đến mấy ngày này, anh bận rộn lo cho cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sợ cô xảy ra vấn đề, cô lại không nói ra được lời trách cứ nào. Vì thế cô hít một hơi thật sâu, gật đầu. Em biết rồi. Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm. May mà cô không trở mặt, thật là hiếm thấy. Lúc ông đang thầm cảm thấy may mắn, thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên hỏi. Vậy vừa nãy hai người đang nói gì? Lý Tông Dũng cảm thấy không cần giấu nữa, dứt khoát nói thẳng. Phải đưa cho cốt của cậu ấy về. Nhưng hình như nhà cậu ấy chỉ còn bà nội cao tuổi, cho nên tôi muốn để thằng nhóc này đích thân đi, cũng thuận tiện an ủi. Được. Nhiếp Nhiên đồng ý ngay hộ Dịch Sùng Chiêu. Nhưng Dịch Sùng Chiêu cau mày từ chối. Không được, anh đã hẹn chuyên gia của bệnh viện khác rồi, mấy hôm nữa chúng ta phải qua đó. Đổi thời gian đi, lần này em cùng anh đến nhà Dương Thụ. Nhiếp Nhiên nói với anh. Em đi cùng anh. Không được. Sức khỏe của em không chịu nổi đường xá xa xôi. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Anh biết rõ sức khỏe của em đã không có gì đáng ngại rồi. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Lý Tông Dũng thấy hai người sắp cãi nhau, đang giảng hòa, thì nghe thấy tiếng thang máy mở ra. Người bên trong cười nói. Ồ, mọi người ra đón chúng tôi à, mà đứng hết ở cửa thế này. Vừa dứt lời đã cảm thấy bầu không khí trên hành lang hơi lạ, thế là do dự hỏi. Có phải chúng tôi đến không đúng lúc không? Lý Vọng đứng nhìn ba người bọn họ, không dám nhúc nhích, sợ rước họa vào thân. Lúc này Nhiếp Nhiên thu hồi tầm mắt. Đây là vấn đề giữa cô và Dịch Sùng Chiêu, cô không muốn để cho người ngoài thấy. Nhưng lúc cô vướng nghiêng đầu liền ngây ra. Lý Kiêu! Cô nhìn chằm chằm Lý Kiêu. Mặc đồng phục tác chiến quân khu 9 trước mặt, mãi không thể hoàn hồn lại. Vẻ mặt Lý Kiêu vẫn lạnh lùng như trước, đi từ bên cạnh Lý Vọng tới nói với cô. Hôm nay tôi đến khám lại, thuận tiện đến thăm cậu. Cậu khỏe rồi. Hình như Nhiếp Nhiên vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, quan sát Lý Kiêu từ trên xuống dưới. Lý Kiêu gật đầu. Ừ, khỏe rồi. Tỉnh lại lúc nào thế? Nhiếp Nhiên hỏi. Trước khi cậu tỉnh. Nhiếp Nhiên nhìn Dịch Sùng Chiêu. Anh đúng là tin tức tốt, tin tức xấu đều không nói cho em biết. Bác sĩ nói em cần phải tinh dưỡng, cảm xúc không thể thay đổi quá lớn. Nhiếp Nhiên cạn lời. Cô chừng Dịch Sùng Chiêu một cái rồi dẫn Lý Kiêu trở về phòng bệnh. Bây giờ cậu thế nào rồi? Nhiếp Nhiên kéo Lý Kiêu ngồi xuống ghế hỏi. Rất tốt. Lý Kiêu đáp một tiếng rồi cũng hỏi. Cậu thì sao? Bây giờ thế nào? Tôi cũng vậy. ngày nào cũng ăn ăn uống uống, béo lên hẳn. Nhiếp Nhiên thấy Lý Kiêu khỏe mạnh thì vô cùng vui vẻ. Lúc Nhiếp Nhiên đang vui vì Lý Kiêu thì thấy Lý Vọng cười nhạo. Quan trọng là có tình yêu tươi mát chứ gì. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Nói như anh không có ấy. Lý Kiêu khám lại, Lý Vọng tất tả chạy đến đây, đúng là có vấn đề. Quả nhiên, Lý Vọng nhìn Lý Kiêu, cười vô cùng đắc ý. Lý Kiêu không hề xấu hổ mà còn tức giận. Xem ra trong tình yêu, Lý Kiêu bị động rồi. Chậc chậc, Lý Vọng đúng là gian xảo, thế mà lại khiến Lý Kiêu thành thế này. Là bạn, Nhiếp Nhiên dĩ nhiên không thể để cho Lý Kiêu chịu thiệt được. Cô nói, Lý Kiêu, nếu Lý Vọng cũng có rồi, cậu không thể lạc loài được. Lần sau tôi giới thiệu một người cho cậu, là cảnh sát, quen biết với tôi từ lâu, tính tình rất tốt. Quả nhiên Lý Vọng bùng nổ. Cô dám, cô đừng tưởng bây giờ cô là bệnh nhân thì tôi không đánh cô được. Anh được tình yêu tươi mát, còn không để cho chiến hữu cùng đơn vị mình được như vậy à? Nhiên Nhiên cố ý giả ngu hỏi. Lý Vọng hừ một tiếng. Tôi nói này Nhiếp Nhiên, cô nằm đến ngu luôn rồi đúng không? Không nhìn ra bây giờ, tôi và cô ấy đang yêu nhau à? Nhiếp Nhiên tặc lưỡi, chê bai nói với Lý Kiêu. Sao cậu lại mù đến mức thích loại người thế này? Lý Vọng hô lên. Cái gì mà mù? Tôi không tốt à? Thật không nhìn ra anh tốt chỗ nào. Nhiếp Nhiên lắc đầu, thành thật trả lời. Lý Vọng tức giận nói. Vậy chứng tỏ cô mới mù. Nhiếp Nhiên nhướng mày, liếc anh ta bằng ánh mắt. Anh to gan đấy. Sau đó quay về phía cửa hô lên. Dịch Sùng Chiêu, Lý Vọng nói em mù. Dịch Sùng Chiêu đang ở bên ngoài nói chuyện với Lý Tông Dũng. Nghe được câu này theo bản năng, quay đầu nhìn vào trong phòng. Anh hơi ngẩn ra. Hiển nhiên là không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ nói với mình như vậy. Dù sao vừa rồi bầu không khí giữa hai người bạn họ cũng không tốt lắm. Nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn lại, liếc Lý Vọng. Lý Vọng vội vàng xin tha. Tôi đùa thôi, đùa thôi, he. Lúc này Dịch Sùng Chiêu mới thu ánh mắt lại. Lý Vọng thấy Dịch Sùng Chiêu không để ý đến bên này nữa, mới chừng Nhiếp Nhiên, nhỏ giọng nói. Không có tiền đồ, mách lẻo. Tôi thích thế, anh quản được à? Nhiếp Nhiên không coi đây là sỉ nhục, mà còn nhướng mày cười. Lý Vọng giận đến nỗi ngứa răng, nói. Tôi không thèm quản cô. Dù sao, tôi chỉ cần quản tốt Lý Kiêu nhà tôi là được rồi. Sau đó anh ta lại nâng cao giọng. Nhưng Lý Kiêu nhà tôi không khó quản như cô đâu, ngoan lắm. Rõ ràng anh ta cố ý châm chọc cô. Dịch Sùng Chiêu liếc cô một cái. Ý trong mắt là, em nhìn người ta kìa. Xong, lần này đừng nói mách lẻo. Có khi những người này đi rồi, cô còn phải dỗ người ta nữa. Nhiên Nhiên tức giận đuổi người. Anh còn có việc gì nữa không? Không thì mau đi đi. Lý Vọng thắng được một ván nhỏ cũng không hiếu chiến, bởi vì anh ta rất sợ Nhiếp Nhiên mà tức giận thì lại gây chuyện. Đi thì đi, Lý Kiêu, chúng ta đi. Nói xong, anh ta định cầm tay Lý Kiêu. Nhiếp Nhiên nhanh tay ấn Lý Kiêu lên ghế, nói với Lý Vọng. Anh thích thì đi một mình, Lý Kiêu phải ở lại. Tại sao? Cô ấy là bạn gái tôi. Nếu cô muốn tìm người nói chuyện, thì tìm đội trưởng Dịch đi. Lý Vọng không vui, bảo vệ Lý Kiêu như bảo bối. Dựa vào việc tôi và cô ấy quen nhau từ đội tân binh, ngủ với nhau từ đó tới giờ, thế nào? Nhiếp Nhiên hùng hồn nói. Thế là Lý Vọng bị một câu nói của Nhiếp Nhiên đuổi ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đóng lại, Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa. Ánh mặt trời ấm áp mùa xuân chiếu vào trong phòng. Trên bệ cửa sổ là mấy bình hoa nhỏ người quân khu 9 mang đến, khiến cả căn phòng dồi dào sức sống. Nhiếp Nhiên tựa vào ghế nhìn Lý Kiêu trêu. Tôi tưởng còn lâu hai người mới tu thành 9 quả, không ngờ lại nhanh vậy. Xem ra lần này, cậu trong họa được phúc rồi. Lý Kiêu khó chịu. Nếu tôi nói, tôi vốn không biết, cậu có tin không? Ý cậu là sao? Nhiếp Nhiên thở ơ hỏi, cầm cốc trà lên uống mấy ngụm, nghe Lý Kiêu chậm rãi kể lại. Lúc tôi hôn mê, Anh ấy xin nghỉ đến chăm sóc tôi. Sau đó ba tôi đến. Cũng không biết anh ấy dùng cách gì thuyết phục được ba tôi. Nhân lúc tôi chưa tỉnh lại, biến thành chồng chưa cưới của tôi rồi. Phụt! Mấy chữ kia có sức tấn công cực lớn. Thứ cho Nhiếp Nhiên không nhịn được, phun trà ra ngoài. Nhiếp Nhiên không ngờ chuyện này lại đặc sắc như vậy. Chẳng trách lúc nãy vẻ mặt Lý Kiêu tức giận đến thế. Thì ra lúc cô ấy hôn mê, hai người đàn ông này đã bán cô ấy đi. Cứ nghĩ đến vẻ mặt không chút được giận của Lý Kiêu, cô lại cảm thấy buồn cười. Lý Kiêu sầm mặt lại, hậm hực hỏi. Vui lắm à? Thế nghĩa là bây giờ, cậu bị ép ở bên anh ta à? Nhiếp Nhiên ho khan mấy tiếng, thu lại nụ cười hỏi. Lý Kiêu cười sâu xa. Ồ, thử à? Với sự hiểu biết của cô về Lý Kiêu, thứ không thích, cô ấy tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình. Có lẽ cô ấy cũng động lòng với Lý Phọng, nhưng bởi vì cái chức danh chồng chưa cưới kia nên mới tức giận. Cố ý lạnh nhạt với Lý Phọng mấy ngày. Cậu có vẻ mặt gì thế? Lý Kiêu bị Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm, thấy hơi chột dạ. Cô cau mày chuyển chủ đề. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu có biết Cổ Lâm rời quân đội rồi không? Nhiếp Nhiên đứng phát lên. Cổ Lâm rời quân đội? Tại sao? Chẳng lẽ là cậu và tiểu đoàn trưởng... Lý Kiêu giải thích. Không phải, cô ấy đi trước khi tôi tỉnh lại. Đi trước khi Lý Kiêu tỉnh sao? Tại sao? Chẳng lẽ là tiểu đoàn trưởng nói gì với cô ấy? Có lẽ là đoán ra suy nghĩ của cô, Lý Kiêu tiếp tục nói. Nghe nói là cô ta chủ động báo cáo. Vì chuyện này nên tiểu đoàn trưởng đi tìm tôi, thống nhất khẩu cung, nói là hiểu lầm. Như vậy vừa rửa sạch hiềm nghi cho cậu, cũng không ảnh hưởng đến tương lai của cô ta. Nhiếp Nhiên nhíu mày ngồi xuống. Chủ động rời đi, không có lý nào. Cô còn chưa giải thích với Cổ Lâm, cũng chưa bù đắp cho cô ấy. Sao lại đi rồi? Lý Kiêu khuyên. Thật ra tôi cảm thấy cậu ta đi là rất tốt. Sau khi tỉnh lại, Lý Kiêu đã nghe được không ít tin tức từ Lý Phọng. Mặc dù sau khi hôn mê, không biết chuyện sau đó, nhưng có một điểm cô rất rõ ràng. Đó là mình bị Cửu Miêu bắn chứ không phải là Nhiếp Nhiên. Mà từ trong lời nói của Cổ Lâm thì Cổ Lâm lại đẩy hết tất cả trách nhiệm cho Nhiếp Nhiên. Lúc này Lý Kiêu có thể đoán được Cổ Lâm đang nói dối. Còn tại sao cô ta nói dối? Có lẽ Cổ Lâm đã nhớ ra, hoặc là cô ta chưa bao giờ quên, chỉ là luôn nhẫn nhịn không bùng phát. Rồi sau đó, chắc là cô ta đã bị bại lộ. Dù sao cô ta cũng không phải đối thủ của tiểu đoàn trưởng, cho nên mới quyết định rời đi. Cô ta muốn rời đi, chứng tỏ cô ta muốn làm lại cuộc đời, không muốn ở trong cái vùng xoáy này nữa, mà cậu cũng nên bước ra rồi. Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Trong 10 phút sau đó, Lý Kiêu thấy Nhiếp Nhiên đã không còn tâm trạng nói chuyện, cũng thức thời rời đi. Dịch Dùng Chiêu không biết đã nói chuyện xong với Lý Tông Dũng trở lại phòng bệnh từ lúc nào. Vừa thấy Nhiếp Nhiên ngồi ngây ngốc ở đó, mà cửa sổ còn mở lớn, sắc mặt anh liền trở nên khó coi. Nếu mở cửa sổ thì phải khoác thêm áo chứ, bị cảm thì làm thế nào? Anh khoác áo cho Nhiếp Nhiên, đóng cửa lại. Thấy cô vẫn cúi thấp đầu không nói gì, anh đi đến ngồi cạnh cô hỏi. Đang nghĩ gì thế? Nhiếp Nhiên bị cắt ngang suy nghĩ mới ngẩng đầu lên cười. Em đang nghĩ, sắp xếp thời gian kiểu gì để đi đưa cho cốt của Dương Thụ cùng anh. Sức khỏe của em không cho phép em đi đi lại lại như vậy, quá mệt mỏi. Dịch Sùng Chiêu cau mày. Vừa nãy suýt nữa họ đã cãi nhau nên anh nhịn không bùng phát. Chỉ khuyên cô. Nhiếp Nhiên im lặng mấy giây. Cô cũng biết hai người mới làm hòa không lâu. Quả thật không cần phải vì chuyện này mà cãi nhau. Hơn nữa những chuyện này cũng không đáng để cãi nhau. Vì vậy cô thương lượng với anh. Chúng ta cùng lùi một bước được không? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Nếu như bác sĩ nói không có vấn đề, em sẽ cùng anh đến nhà Dương Thụ. Nếu bác sĩ nói không thể, thì em sẽ ở lại bệnh viện chữa bệnh. Thế nào? Dịch Dùng Chiêu gật đầu. Được. Hai người thỏa hiệp, đạt được nhận thức chung xong, Nhiếp Nhiên đứng dậy, định nhân lúc thời tiết tốt, bảo Dịch Sùng Chiêu dẫn mình xuống tầng đi dạo, nhưng bị anh kéo lại. Em đã khỏe rồi, anh để em xuống tầng hóng gió chút đi. Nhiếp Nhiên khẩn nài. Dịch Sùng Chiêu lắc đầu. Có chuyện này, anh muốn nói với em. Chuyện gì? Nhiếp Dập muốn gặp em. Nói xong, Dịch Sùng Chiêu dè dặt nhìn về mặt cô. Nhiếp Nhiên nhíu mày, không ngờ Dịch Sùng Chiêu lại đột nhiên nhắc tới Nhiếp Dập. Sao tự dưng nói lại muốn gặp em? Dịch Sùng Chiêu thấy cô không phản ứng quá gay gắt mới tiếp tục nói. Lúc em bệnh tình nguy cấp, nhất định phải thông báo cho người nhà, mà lúc đó chỉ có thể thông báo cho em trai em. Nhiếp Thành Thắng và mẹ kế Nhiếp Dập là do đích thân Nhiếp Nhiên tống vào tù. Hai người này chỉ muốn cô chết đi, sao có thể đồng ý ký tên cho cô? Cuối cùng, họ đành tìm em trai của Nhiếp Nhiên. Suy cho cùng thì quan hệ của hai người miễn cưỡng cũng coi là được. Là nó ký tên cho em à? Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi. Dịch Sùng Chiêu lắc đầu. Không phải, tình hình lúc đó quá đặc biệt nên vẫn do tiểu đoàn trưởng ký tên. Nhưng sau đó chú ấy gọi điện thoại đến trường học của em trai em thông báo cho nó. Vậy bây giờ nó đến rồi sao? Nhiếp Nhiên vô thức nhìn ra cửa. Không, tiểu đoàn trưởng nói nó đến cũng không giúp được gì. Hơn nữa nó còn phải đi học, cho nên không đồng ý để nó đến. Sở dĩ nói cho nó chỉ là vì thủ tục cần người nhà ký tên mà thôi. Dịch Sùng Chiêu thấy hành động đó của cô, giơ tay kéo cô về bên cạnh mình hỏi. Em muốn gặp nó không? Nếu như em muốn, có lẽ đợi chúng ta qua bên đó là có thể gặp được. Anh hẹn nó rồi à? Dịch Sùng Chiêu nắm tay Nhiếp Nhiên bóp nhẹ. Chưa, vì bệnh viện và trường học của nó ở cùng một chỗ, nên em muốn gặp cũng tiện. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát lại hỏi. Anh đã nói với nó lúc nào chúng ta qua bên đó chưa? Nó gọi điện thoại mấy lần, nói muốn thăm em nhưng không biết địa chỉ. Anh nói với nó mấy hôm nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện bên đó kiểm tra toàn diện cho em. Nếu như em muốn, hai chị em có thể gặp nhau. Hỏi mấy câu như vậy, Nhiếp Nhiên gần như đã nắm được mọi thông tin. Cô khẽ cong khóe miệng, nắm tay Dịch Sùng Chiêu. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ gặp được thôi. Cho dù em không muốn gặp nó cũng có bản lĩnh để xuất hiện ở trước mặt em. Không đến nỗi thế chứ. Nhiếp Nhiên cá cược với anh. Không tin à, chúng ta cứ đợi xem. Dịch Sùng Chiêu kinh ngạc. Không phải anh không tin, mà là tò mò Nhiếp Dập sẽ gặp được Nhiếp Nhiên bằng cách nào, trong khi chỉ biết địa chỉ mà không biết thời gian. Sáng hôm sau, Dịch Sùng Chiêu làm thủ tục xuất viện cho Nhiếp Nhiên. Hai người bọn họ không trở về quân khu 9 mà buổi trưa lên máy bay, tới bệnh viện Dịch Sùng Chiêu đã hẹn. Bởi vì Nhiếp Nhiên cần phải kiểm tra toàn diện, nên phải ở bệnh viện mấy ngày. Cho nên bọn họ cũng không đặt khách sạn, mà định nhập viện luôn. Mới đến bệnh viện, đã thấy một người đàn ông đứng trong ánh hoàng hôn, nghịch điện thoại. Vừa nhìn thấy Dịch Sùng Chiêu bước xuống xe, anh ta đã mỉm cười đi tới. Chào đại đội trưởng Dịch. Dịch Sùng Chiêu cười đấm nhẹ lên vai anh ta. Cái thằng này, sao lại đến đây? Đến thăm chị dâu, anh không thể bắt em làm việc, không cho em gặp ai đúng không? Anh ta cười híp mắt, nhìn Nhiếp Nhiên sau lưng Dịch Sùng Chiêu. Chào chị dâu. Dịch Sùng Chiêu thấy cái dáng vẻ gian xảo của anh ta, dùng ánh mắt cảnh cáo rồi mới giới thiệu cho Nhiếp Nhiên. Hàn Nghiêu, chiến hữu trước kia của anh, lần này là cậu ấy liên lạc vị chuyên gia này cho em đấy. Chào anh. Nhiếp Nhiên gật đầu chào Hàn Nghiêu. Hàn Nghiêu bị Dịch Sùng Chiêu ngăn mấy bước nên đành nghiêng đầu cười nói với cô. Chị dâu, em đã sớm nghe đại danh của chị rồi. Chỉ tiếc người nào đó bảo vệ chị quá chặt nên tới hôm nay hai chúng ta mới gặp được nhau. Nói xong, anh ta còn chừng nhìn Dịch Sùng Chiêu một cái. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười, nhìn người bên cạnh hỏi. Sớm là lúc nào? Chính là Trần Mậu. Hàn Nghiêu còn chưa nói xong, đã bị Dịch Sùng Chiêu kéo cổ áo cắt ngang. Nói linh tinh cái gì thế? Mau dẫn tôi đi làm thủ tục nhập viện đi. Chị dâu, chị, này, em còn chưa nói hết mà. Anh kéo em nhanh như vậy làm gì? Hàn Nghiêu bị kéo cổ áo lảo đảo đi theo Dịch Sùng Chiêu vào trong bệnh viện, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Cậu quá phiền. Sao em lại phiền? Em làm cho anh nhiều chuyện như vậy mà anh còn chê em phiền. Sớm biết thế, em đã không tới rồi. Ai bảo cậu tới? Anh đúng là đồ không có nhân tính. Nhân Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Trần Mậu, nhà họ Trần. Hóa ra chuyện của Trần Duyệt là do Dịch Sùng Chiêu tìm Hàn Nghiêu giải quyết giúp. Nhâm Nhiên theo sau vào cổng bệnh viện. Trên đường đi toàn là Hàn Nghiêu và Dịch Sùng Chiêu lo liệu làm thủ tục nhập viện. Nhâm Nhiên thì ngồi nhàm chán chờ đợi. Đến khi làm xong, Dịch Sùng Chiêu mới gọi cô. Nhâm Nhiên, có thể lên rồi. Anh gọi không quá vang, nhưng lại khiến một cậu bé ngồi cách đó không xa, quay phát lại nhìn. Nhâm Nhiên cảm nhận được ánh mắt đó bèn nhìn qua. Thế là nó vội vàng, cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn như không có chuyện gì. Nhưng Nhiếp Nhiên rõ ràng cảm nhận được, thỉnh thoảng nó liếc về phía mình. Cô cảm thấy rất kỳ quái. Cô hình như không biết nó đúng không? Một y tá đi ngang qua hỏi. Chị hỏi này, em ngồi đây lâu thế rồi, rốt cuộc đang đợi ai thế? Em đợi một người bạn. Cậu bé kia liếc trộm Nhiếp Nhiên, vừa gõ chữ trên điện thoại, vừa ấp úng trả lời. Y tá không tin lại hỏi. Bạn? Bạn ở phòng nào? Em không biết. Vậy tên là gì? Em đi gọi điện thoại cho cậu ấy. Nói xong nó nhìn về phía Nhiếp Nhiên rồi chạy đi như một làn khói. Y tá lắc đầu, rời đi. Nhưng Nhiếp Nhiên lại thấy rất rõ ràng. Vừa rồi nó nhìn cô ba lần, có vẻ là quen biết cô. Lúc Nhiếp Nhiên vẫn còn nhìn chằm chằm bóng lưng kia, thì nghe thấy tiếng Dịch Sùng Chiêu truyền đến. Ngây ra làm gì thế? Mau đi thôi, lát nữa bác sĩ sẽ đến. Dịch Sùng Chiêu chủ động kéo tay cô, cười dịu dàng nói. Nhiếp Nhiên đi theo anh vào thang máy, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu. Chỉ 5-6 tiếng ngắn ngủi, Nhiếp Nhiên đã chuyển vào một bệnh viện khác, lại mặc quần áo bệnh nhân vừa cởi ra vào. Có thể nhìn ra được Dịch Sùng Chiêu quan tâm và sợ hãi lần bị thương này của cô thế nào. Nhiếp Nhiên đáng thương ngay cả thời gian hóng gió cũng không có, lại đã bị nhốt lên giường bệnh. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, chuyên gia sẽ đến ngay thôi. Hôm nay bọn họ còn có một buổi họp, có thể sẽ hơi muộn. Hàn Nghiêu giúp Dịch Sùng Chiêu thu dọn phòng bệnh xong, rót cho mình một cốc nước, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên ngồi ở trên giường, cười. Không sao, dù sao tôi cũng rất nhiều thời gian. Chị dâu đúng là thấu tình đạt lý, chẳng trách thu phục được đại đội trưởng Dịch của chúng ta. Hàn Nghiêu đang định uống nước nghỉ ngơi, kết quả bị Dịch Sùng Chiêu đẩy ra ngoài. Cậu còn việc gì nữa không? Không thì mau đi đi, tôi thấy cậu cũng bận lắm đấy. Không phải chứ, em nói này, anh qua cầu rút ván nhanh quá đấy, em còn chưa nói được với chị dâu mấy câu. Hàn Nghiêu kháng nghị. Chị dâu cậu mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Dịch Sùng Chiêu chém gió định đuổi người, đang mở cửa thì thấy hai người đứng ngoài. Bác sĩ Vương, chú tới rồi à? Hàn Nghiêu thấy người đến là vị giáo sư già, khám bệnh cho Nhiếp Nhiên, vội vàng cười thoát khỏi tay của Dịch Sùng Chiêu. Dịch Sùng Chiêu thả anh ta ra, mở cửa đón bác sĩ vào. Bác sĩ Vương, chào chú. Giáo sư già nhìn Hàn Nghiêu hừ một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu anh ta, nhìn ra được bọn họ quen nhau. Sau đó ông lại nhìn Dịch Sùng Chiêu, cười ha ha nói. Đội trưởng Dịch, chào cậu. Bọn họ đã từng gọi điện thoại với nhau, mặc dù chỉ nói chuyện mấy lần, nhưng vị giáo sư già này vẫn rất thích anh. Lần này làm phiền chú rồi. Dịch Sùng Chiêu vô cùng cung kính, mà như vậy càng khiến giáo sư già vui vẻ hơn. Không phiền, không phiền, cứu người là thiên chức của bác sĩ. Dịch Sùng Chiêu vội vàng mời ông vào trong phòng bệnh. Nhiên Nhiên đã nghe thấy tiếng ở cửa, chỉ là vì Dịch Sùng Chiêu ra lệnh cho cô không được xuống, nên cô chỉ có thể chờ. Nhìn thấy người phía sau ông, cô ngẩn ra. Người phía sau giáo sư chủ động lên tiếng chào hỏi. Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Tống Nhất Thành. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại cười trả lời. Không ngờ họ sẽ gặp lại nhau trong bệnh viện. Không gặp được người trong dự liệu, nhưng lại bất ngờ gặp được anh ta. Giáo sư già rất kinh ngạc. Hai người quen nhau à? Thật ra không chỉ bác sĩ Vương muốn hỏi, ngay cả hai người còn lại cũng rất kinh ngạc. Tống Nhất Thành cười nói. Giáo sư, con nhóc này là bệnh nhân cũ của em. Hơn nữa, là một bệnh nhân rất khôn ngoan. Thầy phải cẩn thận một chút. Giáo sư quay sang nhìn Nhiếp Nhiên cười lớn. Ồ, vậy à? Nhiếp Nhiên nghe thầy Tống Nhất Thành nói xấu ngay trước mặt mình, thì tức giận. Này, tôi không ngoan chỗ nào. Cô ngoan chỗ nào? Mỗi lần gặp cô đều là ở trong bệnh viện. Nhiếp Nhiên sờ mũi nói. Tôi là binh lính, bị thương không phải rất bình thường à? Nhưng tần suất bị thương của cô quả thật quá cao. Chứng tỏ tôi cố gắng huấn luyện. Vậy chỉ có thể nói thể lực của cô quá kém. Hai người này trò chuyện rất vui vẻ. Hàn Nghiêu lén dịch đến trước mặt Dịch Sùng Chiêu, nhỏ giọng nói. Em thấy tình hình không ổn lắm. Đây không phải là tình địch trong truyền thuyết chứ. Dịch Sùng Chiêu nhìn hai người trước mặt, trong lòng vốn không thoải mái. Kết quả cái tên không có mắt này còn nói như vậy, thế là bị Dịch Sùng Chiêu quát một tiếng. Im miệng. Em thấy hình như chị dâu đối xử với người ta rất tốt. Hàn Nghiêu không sợ chết lại tiếp tục nói một câu. Dịch Sùng Chiêu lườm anh ta một cái. Anh ta vội vàng che miệng xin tha. Coi như em chưa nói gì, coi như em chưa nói. Sau đó anh ta huých Dịch Sùng Chiêu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh mau lên, kẻo chị dâu bị người khác cướp mất. Dịch Sùng Chiêu nhìn Nhiếp Nhiên vui vẻ trò chuyện với đối phương, cảm thấy lúc này tiến lên hình như hơi hẹp hòi. Nhưng thấy cô trò chuyện với người khác vui như vậy, anh lại khó chịu. Sau một lúc do dự, anh định lên tiếng, nhưng lại có người nhanh hơn anh một bước. Chị! Một tiếng gọi kinh thiên động địa vang lên ngoài cửa, khiến người bên trong giật mình, cũng làm Dịch Sùng Chiêu nuốt lại lời định nói. Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy cái giọng này đã cảm thấy đau đầu. Một bóng đen lao từ cửa vào, đẩy Tống Nhất Thành ra, nhào đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Chị vẫn khỏe chứ? Chị không sao. Nhiếp Nhiên nói xong cũng nhìn Dịch Sùng Chiêu. Ý cô vô cùng rõ ràng. Xem đi, biết ngay thằng nhóc này sẽ có cách xuất hiện ở trước mặt em mà. Dịch Sùng Chiêu bị cắt ngang, rất hậm hực, cau mày lại. Hiển nhiên là không hiểu sao nó nằm vùng đợi được Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt anh, kéo khóa áo khoác của Nhiếp dập xuống. Dịch Sùng Chiêu nhìn mà kinh ngạc. Quần áo bệnh nhân. Nhiếp Nhiên hừ một tiếng. Giả vờ bị bệnh chạy vào đây sao? Nói xong cô lại nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy cậu bé đụng mặt cô dưới tầng đang đứng ở cửa. Sau đó còn nói tìm bạn canh chừng chị ở dưới tầng. Nhiếp Dập, em giỏi đấy. Nhiếp Dập không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ kéo áo của mình xuống. Bị bắt tại trận, nó hơi chột dạ. Thật ra nó vẫn rất sợ Nhiếp Nhiên. À thì chị có đói không? Em đi mua đồ ăn cho chị nhé. Vì có nhiều người nhìn, nhất là giáo sư cao tuổi kia, để người ta đứng không đúng là không lịch sự lắm, nên Nhiếp Nhiên đành tạm thời tha cho nó trước. Đi đi. Nhiếp Dập nhận được lệnh, lập tức chạy đi như một làn khói. Đợi nó đi rồi, Nhiếp Nhiên mới xin lỗi giáo sư. Xin lỗi chú, em trai tôi lo lắng cho tôi, nên mới nghĩ ra cách ngu xuẩn như vậy. Giáo sư già cười ha ha. Tôi hiểu. Chị em hai người thân thiết là chuyện tốt. Nói thêm mấy câu, giáo sư bắt đầu kiểm tra qua tình trạng vết thương cho Nhiếp Nhiên. Sau khi xác định tạm thời không có vấn đề gì, lại hẹn hai ngày sau kiểm tra toàn diện, ông mới rời khỏi phòng bệnh. Tống Nhất Thành cũng đi theo giáo sư, nhưng trước khi rời đi, anh ta nói ngày mai sẽ tới thăm cô, làm sắc mặt Dịch Sùng Chiêu sầm lại. Hàn Nghiêu thấy phòng bệnh ngập mùi giấm của Dịch Sùng Chiêu, vội vàng tìm một cái cớ chuồn đi, thậm chí còn rất quan tâm đóng cửa lại. Người đó là ai? Dịch Sùng Chiêu không nhịn được hỏi. Anh nói Tống Nhất Thành hả? Anh ta là bác sĩ trước đây ở đơn vị dự bị. Dịch Sùng Chiêu cau mày lại. Đơn vị dự bị có quân y này à? Sao anh không biết? Với trí nhớ của anh, lúc anh ở đơn vị dự bị, hình như chưa từng gặp bác sĩ Tống này trong phòng y tế. Nhất Nhiên bật cười. Anh ở đơn vị dự bị có mấy ngày, làm sao biết được? Lúc Tống Nhất Thành vào, Dịch Sùng Chiêu đã rời đơn vị dự bị rồi. Hai người rất thân à? Dịch Sùng Chiêu liếc cô hỏi. Nhất Nhiên biết anh ghen rồi, nghĩ tới khoảng thời gian này, anh không coi mình, không có nhân tính nào. Thế là cô dứt khoát trêu anh, gật đầu nói. Anh ta từng cứu em, còn vì em mà rời đơn vị. Vì em? Xem ra tình cảm sâu nặng đấy. Dịch Sùng Chiêu nghiến răng nghiến lợi. Nhất Nhiên cười thầm trong lòng, nhưng không hề lộ ra mặt. Đúng thế, cực kỳ sâu. Kết quả, anh sầm mặt lại, ngồi xuống mím môi không nói gì. Thôi xong, hình như đùa hơi quá rồi. Nhất Nhiên vội nói. Em trêu anh thôi. Vui không? Dịch Sùng Chiêu lạnh lùng nhìn cô. Nhâm Nhiên lập tức lắc đầu. Không vui. Anh chỉnh lại quần áo cho cô. Nhâm Nhiên tiến lên, kéo tay áo anh. Đừng giận nữa. Em đùa thôi. Em và anh ta không thân chút nào. Người ta đã từng cứu em. Đó chính là ơn cứu mạng. Nhâm Nhiên cười khẽ. Khi bị Dịch Sùng Chiêu lườm, cô vội vàng ho khan mấy tiếng. Nói. Anh không nghe giáo sư nói thiên chức của bác sĩ chính là cứu người à? Vậy có là gì? Người ta còn vì em mà rời đơn vị nữa. Sao vì em được? Anh ta là bác sĩ hàng đầu, đi du học về, không thể nào cả đời làm một quân y nhỏ bé được. Dịch Sùng Chiêu cười như không cười nhìn cô. Bác sĩ hàng đầu? Nhất Nhiên không ngờ người đàn ông này lại hẹp hòi đến thế. Ngay cả nửa câu khen ngợi cũng không được. Cô vội vàng sửa lời. Có hàng đầu thế nào cũng không lợi hại bằng anh. Anh rất lợi hại. Anh là đại đội trưởng của quân khu 9. Hơn nữa còn từng là nhị thiếu của nhà họ Hoắc. Người người tôn kính. Đó là nhân vật làm mưa làm gió. Đến cuối cùng, anh ta cũng phải nể mặt tiền của anh mà bán mạng cho anh. Không phải Dịch Sùng Chiêu chưa từng thấy miệng lưỡi của cô, nhưng chỉ chớp mắt mà một bác sĩ giỏi giang đã bị cô nói thành một tên cu li. Lần này Dịch Sùng Chiêu khẽ cong khóe miệng lên. Nhịp nhiên yên tâm. Không giận nữa chứ? Giận. Dịch Sùng Chiêu nói. Nhịp nhiên hậm hực hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Không thể chỉ xin lỗi mà chẳng có bồi thường gì chứ. Nhịp nhiên biết ngay tên này lại được voi đòi tiên rồi. Nhưng dù sao cũng tại mình trước, mình là bên đuôi lý, nên cô dịch lại gần, hôn nhẹ lên má anh một cái rồi định rút lui. Không ngờ Dịch Sùng Chiêu đang đợi cô chủ động. Vừa nhìn thấy cô muốn rút lui, anh đã nhanh tay giữ lấy eo cô, chủ động tiến lên. Lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra, anh không tức giận mà là có mưu tính trước. Cô bị lừa rồi. Lúc cô chuẩn bị khoanh tay chịu trói, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị xô ra. Chị, em mua cháo và bánh bao cho chị. Chị mau nhân lúc còn nóng. Hai người trong phòng không kịp trở tay, vẫn còn duy trì tư thế cũ. Hai người... Nhất Dập không phải đứa bé 12-13 tuổi nữa. Nhìn thấy cảnh này, nó hiểu ra ngay. Nó chỉ Dịch Sùng Chiêu tức giận nói. Được lắm. Anh chính là cái người xưng là anh rể của tôi trong điện thoại đúng không? Anh rể... Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn anh. Nhiếp Dập hô lên. Anh mau bỏ tay ra khỏi người chị tôi. Hung dữ thật. Đáng tiếc, Dịch Sùng Chiêu không phản ứng. Vẫn ôm eo Nhiếp Nhiên thể hiện quyền sở hữu. Anh muốn ăn đòn đúng không? Nhiếp Dập thấy vậy giận điên lên, ném đồ ăn sang bên cạnh, chuẩn bị xô tới đánh nhau với anh. Nhiếp Nhiên vội ngăn cản. Đủ rồi, ầm ĩ cái gì thế? Nhiếp Dập lập tức mách lẻo. Chị không biết đâu. Người này tự xưng là anh rể của em. Chiếm tiện nghi của chị cũng thôi đi. Anh ta cũng không chịu cho em gặp chị. Chị đã bệnh tình nguy kịch rồi, mà em vẫn không thể tới gặp chị. Như vậy còn muốn làm anh rể tôi à? Anh nằm mơ đi. Câu cuối cùng rõ ràng là nói với Dịch Sùng Chiêu. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không hề tức giận, còn nghiêng đầu hỏi Nhiếp Nhiên. Anh là anh rể của nó à? Dưới tình hình này, Nhiếp Nhiên cảm thấy mình mà nói một câu không phải, có lẽ lát nữa sẽ toi đời, cho nên không do dự gật đầu. Vâng. Chỉ một chữ, cậu thiếu niên non xanh, trong nháy mắt bị đội trưởng lòng dạ đen tối này knock out. Cậu thiếu niên rất tủi thân, hậm hực hô lên. Chị! Tiếng kêu vô cùng ai oán và tức giận. Đáng tiếc, người chị Nhiếp Nhiên này không hề phát hiện ra em trai kháng nghị, chỉ không có cốt khí mà nói. Giới thiệu với em, đây là Dịch Sùng Chiêu, đội trưởng quân khu 9. Anh rể em. Dịch Sùng Chiêu bổ sung một câu, hơn nữa còn bất mãn vì Nhiếp Nhiên cố ý lơ là thân phận này. Anh liếc cô một cái làm Nhiếp Nhiên chột dạ. Đúng, anh rể em. Vì vừa rồi đắc tội với anh nên cô đành phụ họa. Nhiếp Dật thấy cô còn khẽ mỉm cười lấy lòng Dịch Sùng Chiêu thì oán hận nói. Chị thế này đúng là quá nhanh rồi. Mới quen nhau bao lâu đã bắt em nhận anh ta làm anh rể. Chị kết hôn chớp nhoáng, cẩn thận đến lúc đó ly hôn cũng chớp nhoáng. Nó cố ý muốn chọc giận Dịch Sùng Chiêu, không ngờ lại đâm đúng điểm yếu của anh thật. Câu ly hôn chớp nhoáng khiến sắc mặt Dịch Sùng Chiêu sầm lại. Lần này Nhiếp Dập sung sướng hơn nhiều. Đáng đời, cho anh cướp chị tôi này. Đồ khốn kiếp, cho anh tức chết đi. Nhiếp Nhiên thấy tên ngốc này cố ý chọc giận Dịch Sùng Chiêu, cảm thấy vô cùng đau đầu. Thằng nhóc này bị ngốc à? Chọc giận Dịch Sùng Chiêu, cuối cùng người xui xẻo sẽ là cô. Người dỗ cũng là cô. Đến cuối cùng phải bồi thường vẫn là cô. Càng nghĩ lại càng cảm thấy Nhiếp Dập không thể ở lại chỗ này, thế là ra lệnh đuổi khách. Em có thể cút về trường rồi đấy. Nhiếp Dập vui vẻ lấy đồ ăn trong túi ra, bày bát đũa cho Nhiếp Nhiên. Đừng, khó khăn lắm, em mới khiến mình bị bệnh để vào đây thăm chị được mà. Không phải là giả vờ bị bệnh à? Cô vội hỏi. Em bị bệnh chỗ nào? Bị cảm. Nhiếp Dập thấy mắt Nhiếp Nhiên tối lại, vội vàng thay đổi sắc mặt, đáng thương bổ sung một câu. Sốt 39,5 độ. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Sao em không làm mình sốt đến ngu luôn đi? Vậy không được, em sợ đến lúc đó, chị chê em phiền, bỏ em lại. Nhiếp Nhiên không biết nói gì. Em hiểu chuyện đấy. Chứ còn gì nữa? Nhiếp Dập đưa đũa cho cô, cười vui vẻ. Nhiếp Nhiên cầm đũa tức giận nói. Còn không mau về phòng bệnh của em đi. Chị, mau đi đi. Ánh mắt Nhiếp Nhiên rét lạnh, Nhiếp Dập không dám làm loạn nữa. Nó chỉ đành tụt xuống giường, tủi thân đứng nhìn Nhiếp Nhiên. Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên đâu có dễ bị nó lừa. Cô cúi đầu tiếp tục ăn, không hề dao động. Nhiếp Dập thấy chị mình kiên định như vậy, chỉ đành cúi đầu đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, nó còn đi ngang qua trước mặt Dịch Sùng Chiêu, hất cằm lên hừ một tiếng khinh thường. Nhiếp Nhiên bị dáng vẻ ngu xuẩn của nó làm cho nghẹn họng. Thấy nó còn định nói gì với Dịch Sùng Chiêu, cô không chút nương tay, nhặt gối lên ném vào đầu nó. Còn không mau cút đi. Nhiếp Dập ôm đầu như con chuột, chạy khỏi phòng bệnh của Nhiếp Nhiên, kèm theo sau là tiếng cái gối đập vào khung cửa. Cậu bé ngoài cửa thấy Nhiếp Dập nhây nhác trốn ra thì cũng giật mình. Anh Nhiếp, anh vẫn ổn chứ? Ổn cái đầu cậu. Nhiếp Diệp trốn ra khỏi miệng cọp, đứng thở hổn hển trong hành lang, nhưng lại cảm thấy mình chạy như vậy quá mất mặt, vì vậy gân cổ hô lên. Chị đừng quên, chị vẫn là một bệnh nhân, bệnh nhân. Rõ ràng câu này có ý khác. Kết quả một giây tiếp theo, đã nghe thấy tiếng cái cốc đập mạnh vào cửa. Nhiếp Dập sợ hãi ôm đầu chạy. Nó rất sợ Nhiếp Nhiên sẽ ném con dao gọt trái cây ra. Dù sao người chị này của nó thật sự làm được chuyện này, cho nên phải chạy mau. Nghe tiếng bước chân xa dần, Nhiếp Nhiên mới không ném cái cốc khác trong tay. Nhưng sắc mặt cô vô cùng khó coi. Thằng nhóc này phản rồi. Từ lần cô qua đây thăm nó, đến giờ là nó cứ hếch mặt lên trời. Thế mà dám ăn nói với cô như vậy. Được rồi, mau ăn đi. Dịch Sùng Chiêu thấy Nhiếp Nhiên nghiến răng nghiến lợi, không biết tại sao lại dễ chịu hơn nhiều. Tiến lên cầm lấy cái cốc trong tay cô nói. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, thấy Dịch Sùng Chiêu hình như đã quên vấn đề của Tống Nhất Thành, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thằng nhóc kia vẫn có chút tác dụng. Nhiếp Nhiên thầm nghĩ. Anh cũng ăn đi, bận cả một ngày rồi. Cô chủ động lấy đũa đưa cho anh. Dịch Sùng Chiêu ừ một tiếng, cũng ngồi xuống ăn qua loa mấy miếng với cô, sau đó nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên cùng Dịch Sùng Chiêu ra khỏi phòng bệnh, định đi kiểm tra như đã hẹn. Ai ngờ, vừa ra cửa đã thấy Nhiếp Dập ngồi xổm ở ngoài, thấy Nhiếp Nhiên đi ra nó đứng ngay lên chào. Chào buổi sáng, chị. Em tới làm gì? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, thấy nó là lại nghĩ tới câu nó nói trên hành lang hôm qua. Thằng danh này, bây giờ càng ngày càng không sợ chết rồi. Quả nhiên, cậu thiếu niên không sợ chết, hùng hồn trả lời. Em đi khám bệnh cùng chị. Không cần, chị tự đi được. Nhiếp Nhiên lười phản ứng với nó, vòng qua nó đi sang bên cạnh. Nhưng Nhiếp Dập ở trường quân đội lâu như vậy, đâu có dễ bị Nhiếp Nhiên đuổi đi. Nó lập tức đi tới nói. Đừng, em là em trai của chị mà chị không cần, cần gì người ngoài này. Thậm chí nó nói xong còn cố chen vào giữa hai người bọn họ, xô Dịch Sùng Chiêu ra. Nhiếp Dập, em đủ rồi đấy. Nhiếp Nhiên thấy Dịch Sùng Chiêu không nói gì, cuối cùng nghiến răng thấp giọng cảnh cáo. Tối qua khó khăn lắm cô mới dỗ được Dịch Sùng Chiêu. Từ sau khi gặp Tống Nhất Thành, bình dấm của người đàn ông này nói đổ là đổ. Nếu như thằng nhóc này lại tìm đường chết, đến lúc đó đừng trách cô trở mặt. Nhưng không biết Nhiếp Dập lên cơn điên gì, nó coi như không nghe thấy còn bảo đảm với Nhiếp Nhiên. Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị, tuyệt đối không để người khác bắt nạt chị. Nói rồi nó lại liếc Dịch Sùng Chiêu. Cái bộ dạng ngang ngược, khiêu khích kia thật là... Nhiếp Nhiên thấy Dịch Sùng Chiêu không nói một lời, cuối cùng chụp lấy cổ tay Nhiếp Dập dùng sức. Em có tin, chị đánh cho em không bò dậy được không? Nhiếp Dập nhăn nhó, thậm chí còn hít sâu một hơi, có thể tưởng tượng được Nhiếp Nhiên bóp mạnh thế nào. Nhiếp Dập biết Nhiếp Nhiên nổi giận thật rồi, nhưng nó không muốn mất mặt trước mặt người ngoài, nên nghĩ hay là cắn răng chịu đựng cho qua, thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên trên hành lang. Mọi người đang làm gì thế? Nhiếp Nhiên dừng tay lại, ngẩng đầu lên, thấy Tống Nhất Thành đi từ xa đến, buột miệng hỏi. Sao anh lại đến đây? Cô nói xong mới vô thức, liếc Dịch Sùng Chiêu, thấy anh mím môi, vẻ mặt lạnh lùng mà giật mình. Xong rồi, có lẽ trong lòng anh đã ngập tràn giấm chua rồi. Nhưng Tống Nhất Thành hoàn toàn không biết cảm xúc phức tạp trong lòng cô, chỉ nói. Tôi tới đón cô đi khám bệnh, giáo sư đang đợi cô. Nhiếp Dập thấy vẻ mặt người tự xưng mình là anh rể hơi sầm lại, lại thêm bác sĩ này niềm nở, kẻ ngu cũng biết có chuyện gì xảy ra. Nó chỉ sợ thiên hạ không loạn mà tiến lên bắt chuyện. Anh là bác sĩ điều trị chính của chị em à? Anh thật chuyên nghiệp, lại còn đích thân đến đón bệnh nhân. Rõ ràng nó đang muốn gây chuyện. Sao Nhiếp Nhiên không nghe ra chứ? Cô đang định khiển trách thì thấy Tống Nhất Thành cười nói. Anh và chị em không chỉ là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ đơn giản đâu. Nhiếp Nhiên đỡ chán. Nhiếp Dập thì ồ lên một tiếng. Xem ra quan hệ của hai người không tệ nha. Nhiếp Dập. Lần này ngay cả mặt Dịch Sùng Chiêu cô cũng không dám nhìn nữa. Nhưng Nhiếp Dập im miệng. Tống Nhất Thành lại cười trả lời. Đúng vậy, quan hệ không tệ. Nhiếp Nhiên giật mình, cảm thấy áp lực từ người bên cạnh hơi đáng sợ, vội vàng nói. Anh cũng đừng đùa linh tinh nữa được không? Tôi đùa chỗ nào? Rõ ràng tôi đang nói thật. Vẻ mặt Tống Nhất Thành vô tội khiến Nhiếp Nhiên không có sức mà giải thích. Cô khoát tay giục. Được rồi, không còn sớm nữa. Đi đến chỗ bác sĩ đi, đừng để ông ấy đợi quá lâu. Nói rồi cô bước nhanh về phía trước. Cô đi chậm thôi, còn nhiều thời gian mà. Tống Nhất Thành nhẹ nhàng khuyên một câu, nhưng sau đó lại bước theo. Mặc dù chân chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng phải cẩn thận. Nhiếp Dập nhìn bóng lưng hai người, khinh thường hừ một tiếng với Dịch Sùng Chiêu. Anh rể? Hừ, rốt cuộc ai là anh rể tôi còn chưa biết đâu. Nhiếp Dập cố ý nhướng mày khiêu khích xong cũng lập tức chạy theo, để Dịch Sùng Chiêu đứng một mình. Đến chỗ rẽ, nó liếc thấy Dịch Sùng Chiêu vẫn đứng tại chỗ. Ha ha, lần này khó chịu rồi chứ. Hừ, đáng đời. Ai bảo hôm qua anh đặt cái móng heo của mình lên eo chị tôi. Không ghét anh thì ghét ai? Nhất định phải ghét đến chết. Dịch Sùng Chiêu im lặng, nhìn bóng lưng đắc ý của Nhiếp Dập. Đột nhiên, anh khẽ híp mắt lại, khẽ cong khóe miệng lên rồi mới đi theo. Cả buổi trưa, Nhiếp Nhiên làm đủ loại kiểm tra do giáo sư sắp xếp. Thỉnh thoảng cô lại liếc Dịch Sùng Chiêu, muốn xem tâm trạng anh bây giờ thế nào. Dịch Sùng Chiêu nhìn thấy, tâm trạng vốn còn hơi tệ tốt hơn hẳn. Vì vậy tiến lên chủ động xoa má cô, xoay cô qua chỗ bác sĩ. Làm kiểm tra đi, đừng phân tâm. Nhiếp Nhiên nghe giọng nói dịu dàng kia cũng biết là không sao rồi. Cô thả lỏng trả lời. Vâng, em biết rồi. Hiếm khi Tống Nhất Thành thấy cô ngoan ngoãn thế này, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng sau lưng Nhiếp Nhiên. Từ hôm qua gặp Nhiếp Nhiên, đã thấy người đàn ông này. Chỉ là vì quá vội vàng, nên anh ta cũng không để ý lắm. Chỉ tưởng là một binh lính đến cùng Nhiếp Nhiên thôi. Bây giờ nhìn kỹ, thấy rõ ràng không phải thế. Tính Nhiếp Nhiên thế nào, anh ta cũng hiểu ít nhiều. Khiến cô ngoan ngoãn trả lời như vậy, vốn đã không dễ dàng. Huống hồ còn được xoa má cô. Quan hệ này chỉ sợ là không đơn giản. Trong quá trình kiểm tra sau đó, Tống Nhất Thành phát hiện, Nhiếp Nhiên thật sự rất tín nhiệm người đàn ông này. Tuy em trai cô luôn quấy rối nhưng vẫn nhìn ra sự ăn ý giữa bọn họ. Điều này khiến trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ. Nhưng vì bây giờ Nhiếp Nhiên đang bận kiểm tra, nên anh ta chỉ có thể chờ cô kiểm tra xong mới hỏi được. Cả buổi sáng trôi qua trong đủ loại kiểm tra. Bởi vì kiểm tra xong phải đợi 3 tiếng mới có kết quả, nên Nhiếp Nhiên được Dịch Sùng Chiêu và Nhiếp Dập đưa về phòng bệnh trước. Lát nữa Tống Nhất Thành sẽ mang báo cáo qua. Ba người vừa về phòng bệnh, trợ lý của Hàn Nghiêu đã mang bữa trưa đến. Hóa ra Dịch Sùng Chiêu cảm thấy mua đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, nên bảo giúp việc nhà Hàn Nghiêu nấu gửi qua. Từ sau khi nhà họ Nhiếp gặp chuyện, Nhiếp Dập chưa được ăn một bữa cơm gia đình nào tử tế. Trường học của nó, theo kiểu nửa khép kín, gần như ngày nào cũng ăn trong phòng ăn của trường. Lúc này, thấy đồ ăn ngon thơm phức, nó vội chuyển cái ghế qua ngồi cạnh, vùi đầu ăn. Nhiếp Nhiên nhìn thấy cả nhưng không nói gì. Sau khi nhà họ Nhiếp bị niêm phong, hai chị em bọn họ có thể coi là không có nhà để về. Nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này, có nhà họ Nhiếp hay không, cô cũng vẫn là người không có nhà để về, cho nên không cảm thấy gì. Nhiếp Dập thì khác, từ nhỏ nó đã được cưng chiều. Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân vô cùng thương yêu nó. Lần này nhà họ Nhiếp gặp chuyện, ba mẹ đều vào tù. Đừng nói nhà, ngay cả ăn bữa cơm nóng hổi cũng không có mà ăn. Sai lầm của nhà họ Nhiếp dù sao cũng không phải do nó gây ra. Nhưng cuối cùng, đứa bé này phải chịu đựng tất cả. Ba người ngồi yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn no, Nhiếp Dập lại bắt đầu hoạt bát. Nhưng nó vừa mới nói một câu. Chị đã bị Dịch Sùng Chiêu xách cổ áo kéo ra ngoài. Nhiếp Dập nhe nanh múa vuốt vùng vẫy hô lên. Chị, cứu em, anh ta muốn đánh em. Thật là không có tiền đồ, Nhiếp Nhiên mặc kệ, bởi vì cô biết Dịch Sùng Chiêu sẽ không đánh nó nên coi như không nghe thấy, mà ngồi trên giường bệnh nghỉ ngơi. Dịch Sùng Chiêu ném lại một câu. Em nghỉ ngơi đi, rồi xách người ra khỏi phòng bệnh. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh lại được mở ra. Nhiếp Nhiên đang nhàm chán, chống cằm ngây người, nhìn ra cửa sổ thì thấy Dịch Sùng Chiêu đi vào. Cô hỏi. Nó đâu? Đi về nghỉ ngơi rồi. Dịch Sùng Chiêu trả lời một câu đơn giản, rồi đi đến chỉnh lại chăn cho cô nói. Em cũng nghỉ ngơi đi, buổi chiều vẫn phải kiểm tra nữa. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng nằm xuống. Dịch Dùng Chiêu đắp chăn cho cô xong, đang định đi qua sofa chợp mắt một lúc, nhưng mới xoay người, đã cảm thấy cô kéo nhẹ tay áo mình. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên hỏi, hay là cùng ngủ đi? Câu này khiến bầu không khí trở nên rất mập mờ. Thật ra Dịch Sùng Chiêu biết Nhiếp Nhiên không có ý đó. Nhưng mà lúc anh thấy cô bày ra bộ dạng đáng yêu nói với mình như vậy, lửa nóng vẫn bốc lên. Anh khàn giọng nói, em muốn ngủ cùng anh à? Không được sao? Nhiếp Nhiên không nhìn ra sự khác thường của anh, hỏi ngược lại. Dịch Sùng Chiêu hít sâu một hơi, dùng lý trí đè nén ngọn lửa kia xuống, đặt tay cô vào chăn, nói, ngủ đi, đừng nghịch. Anh giận à? Thực ra Nhiếp Nhiên đâu có nghịch gì đâu. Rõ ràng là cô muốn anh đừng vì Tống Nhất Thành mà giận mình thôi. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm, hay ghen. Nhất là bây giờ đang là thời khắc mấu chốt để đi đến nhà Dương Thụ. Ngoại trừ dè dặt ra, đúng là cô không còn cách nào khác. Anh đừng giận mà. Nghe giọng Nhiếp Nhiên hơi tủi thân, anh không biết làm sao. Anh không giận, ngủ đi. Rốt cuộc ở trong lòng cô, anh thích giận, thích ghen nhiều đến thế nào chứ? Em còn nghịch là anh sẽ mặc kệ vết thương trên người em đấy. Câu nói ám chỉ như vậy khiến Nhiếp Nhiên sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh. Cái tên này còn tưởng là anh hậm hực cả buổi sáng vì giận cơ. Hóa ra... Nhiếp Nhiên chừng anh một cái rồi đưa lưng về phía anh ngủ, nhưng trong lòng cô vẫn thả lỏng. May quá, bình giấm không đổ rồi. Cô từ từ tiến vào trong mộng đẹp. Đến buổi chiều cô mới phát hiện. Ha ha, tất cả đều là do mình quá ngây thơ. Người đàn ông này thật gian xảo. Hết chương 2553.